Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2345, chương 2345, mỗi ngày chênh lệch vẻn vẹn chỉ là buổi sáng không đến 3 giờ chiến đấu. Hoa Hạ khu trận này khu chiến liền triệt để toàn thế giới linh giới người chơi nhìn kích động vạn phần. Cái này ba khu vực lớn chiến đấu đại biểu cho toàn cầu linh giới tối cao thực lực chiến đấu. Ba khu vực lớn bày ra hạm đội quy mô cùng cường hãn thực lực. Vô luận là bên trong bất kỳ một cái nào đại khu, đều là nó đại khu căn bản không thể sánh bằng. Liền xem như toàn cầu các người chơi nhận vì cái này đang chiến đấu đại khu bên trong thực lực yếu nhất Đông Á khu, cũng so với nó đại khu hơn một chút. Nếu như là cái này ba khu vực lớn hạm đội trùng trùng điệp điệp chạy đến bên này đại khu trong địa đồ, cái này đại khu các người chơi cái kia ứng đối ra sao? Toàn cầu các người chơi đang nghị luận Hoa Hạ khu tình hình chiến đấu, đồng thời cũng đang suy tư vấn đề nghiêm túc này. Càng có thật nhiều các người chơi cũng đang giúp lấy nghĩ kế Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu nên như thế nào tiến công mới có thể triệt để công phá Hoa Hạ khu vững chắc phòng tuyến. Còn có một bộ phận ánh mắt so sánh độc đáo người chơi đưa ra một cái kinh người nghi vấn. Hoa Hạ khu phòng tuyến thực lực cường đại như thế, các loại máy móc vũ khí chủng loại khiến người ta hoa mắt. Có thể kỳ quái là bọn họ hạm đội số lượng vì cái gì ít một chút. Theo quan phương đối Hoa Hạ khu tư liệu giới thiệu đến xem, hiện tại Hoa Hạ khu nắm giữ cảng biển khu vực số lượng nhiều, lại còn muốn vượt qua Bắc Mỹ khu một nửa số lượng. Theo đạo lý nói, Hoa Hạ khu chiến hạm kiến tạo tốc độ cũng cần phải so Bắc Mỹ khu càng mau một chút. Nhưng là hôm nay buổi sáng khu tình hình chiến tranh huống đến xem, Hoa Hạ khu hạm đội trừ số ít chủ lực chiến hạm ngẫu nhiên xuất hiện tại trong tấm hình, nó hạm đội căn bản không nhìn thấy. Mà lại Hoa Hạ khu chủ lực chiến hạm số lượng tựa hồ cũng có chút khiến người ta nhìn không thấu. Có đối quân sự nghiên cứu so sánh có tâm đắc người chơi lập tức ý thức được, Hoa Hạ khu hoặc là đang cố ý ẩn giấu thực lực, hoặc là chính là có mưu đồ khác. Bất quá, làm các người chơi còn tại linh giới tổng bộ trang web chính thức diễn đàn phía trên nghị luận ầm ĩ lúc Hoa Hạ khu chiến đấu xuất hiện trọng đại biến hóa, bên kia là Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu vậy mà toàn bộ lùi lại. Hai nhà cơ hồ là không hẹn mà cùng từ bỏ công kích. Theo Hoa Hạ khu biển sâu địa đồ đệ nhất trọng quần đảo phòng tuyến hướng về, sau liên tục rút lui mười mấy cây số, một lần nữa trở về biển sâu địa đồ cùng vùng biển xa địa đồ khu vực biên giới. Bắc Mỹ khu hạm đội hôm nay vừa khai chiến liền bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mười mấy chiếc phi long chiến hạm bị phá hủy, hơn 50 chiếc phi long chiến hạm độ bền bị hao tổn nghiêm trọng. Toàn bộ Bắc Mỹ khu hạm đội chủ lực, cơ hồ tê liệt một nửa thực lực, đồng thời bọn họ còn vô cùng kiêng kỵ thánh quang pháo tháp uy lực. Đã nghĩ không ra đối kháng loại này viễn trình công kích phương pháp, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời lùi lại, chờ đợi chiến hạm chữa trị, chờ đợi nghĩ ra mới biện pháp. Bắc Mỹ khu quan chỉ huy tiếng Đức đặc biệt cùng Jessica xác định tạm thời lùi lại kế hoạch là liền lập tức để liên lạc viên cùng Đông Á khu bắt được liên lạc, thông báo cho bọn hắn minh hữu quyết định. Bắc Mỹ khu muốn lùi lại, Đông Á khu đương nhiên thì không có cách nào tiếp tục công kích. Trên thực tế bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi công phá phòng tuyến. Minh Hữu quyết định để bọn hắn tựa hồ thở dài ra một hơi. Hai cái đại khu hạm đội đến nhanh, lùi lại cũng rất nhanh. Không đến 12 giờ trưa, bọn họ liền chậm chạp hướng về, sau không ngừng lùi lại, theo biển sâu địa đồ trở về vùng biển xa ở mép. Tiếp tục phái ra chủ lực chiến hạm phong tỏa ở mép vùng biển, đồng thời đại bộ đội một lần nữa trở về khu vực chỉnh đốn. thực hôm nay mới là khu chiến lần thứ nhất chính diện giao chiến. Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu các quan chỉ huy tại tối hôm qua video hội nghị bên trong sớm có quyết định, sáng hôm nay chiến đấu là thăm dò tính công kích, nếu như phát hiện Hoa Hạ khu phòng tuyến có bất kỳ lỗ thủng, bọn họ liền sẽ cùng một chỗ phát lực triển khai tấn công mạnh. Trước tiêu hao Hoa Hạ khu thực lực lại nói, nhưng là, nếu như Hoa Hạ khu phòng tuyến quá mức vững chắc, bọn họ nhất thời không thể được xính lời nói, liền trước quan sát rõ ràng đối phương tình huống, vì đến đón lấy chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, cho nên nói, hai cái đại khu này ngày chiến đấu cũng không nghĩ lấy một hơi ăn người mập mạp. Chỉ bất quá Hoa Hạ khu phòng ngự lực độ, thật sự là vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi, toàn cầu các người chơi nhìn một trận xôn xao. Hai cái đại khu biểu hiện thực sự để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nào có rút lui nhanh như vậy chiến đấu. Huống hồ bọn họ vẫn là chủ động khởi xướng tiến công. Đây không phải nói đùa à. Hai cái đại khu rút lui. Xem náo nhiệt các người chơi cũng liền không có chuyện để làm. Từng cái vẫn chưa thỏa mãn đi làm việc chính mình sự tình. Minh ca, bọn họ rút lui. Chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Hoa nhìn lấy mảng lớn hạm đội biến mất tại hòn đảo phòng tuyến vùng biển phần cuối. Không khỏi tại cục vực trong lưới hiếu kỳ hỏi, ước gì bọn họ rút lui. Chúng ta bây giờ thực lực đối phó bọn hắn bất kỳ một cái nào đại khu cũng không có vấn đề gì. Nhưng im lặng là, hai người bọn họ cùng một chỗ liên thủ. Chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời vững vàng thủ phòng ngự. Chờ đợi thực lực vượt qua bọn họ ngày đó. Lý Minh cười hồi đáp, ta đi, vậy còn muốn chờ bao lâu thời gian? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, rất nhanh, đi qua lần này chúng ta đối Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu dài. Bọn họ tại vốn trong vùng cơ sở kiến thiết chỉ có chúng ta một nửa vẫn chưa tới. Bọn họ hiện tại có thể ỷ lại. Chẳng qua là trò chơi trước trung kỳ so với chúng ta càng sớm biết một số trò chơi tư liệu. Cho nên sớm khai phát Phượng Ngô Sơn mạch phương Bắc cảng biển khu vực mà thôi. Nhưng là bây giờ bọn họ y nguyên còn dậm chân tại chỗ. Nam phương hải vực không có mở ra. Phương Bắc vùng biển gần biển khu vực cũng chỉ bất quá khai phát không đến hai thành. Hiện tại, chúng ta có được Nam Bắc vùng biển hai đại khu vực. Hai nơi gần biển tám thành khai phát cường độ, mỗi một ngày qua chúng ta đều đang không ngừng vượt qua bọn họ. Lý Minh cười lạnh nói, Lý Tiên Sinh nói không sai, đối phương tư nguyên thu thập cùng kiến tạo tốc độ đã lạc hậu chúng ta quá nhiều. Chỉ là bọn hắn tiền kỳ tiền vốn so sánh hùng hậu, mới lộ ra đến bọn hắn hiện tại cường thế, nhưng là đừng quên. Bọn họ là hai nhà đánh chúng ta một nhà, huống mà lại còn là chủ động vượt khu công kích. Bọn họ vốn khu kiến thiết xử tại đình trệ trạng thái. Mỗi ngày chế tạo chiến hạm số lượng, hai nhà cùng nhau cũng không kịp chúng ta. Trương Kiến Hào cười nói bổ sung, lần này Lý Minh để hắn vai gánh trách nhiệm nặng nề. Trương Kiến Hào hai ngày này có thể không làm thiếu bài tập. Hắn đem bốn đại liên minh tất cả khu vực tình huống toàn bộ giải một chút. So sánh trong tay hắn thu hoạch được các đại khu tư liệu. Hết thảy tình huống toàn bộ bị hắn nắm giữ rõ ràng. Trương Tiên Sinh nói cho bọn hắn a, cũng để bọn hắn có thể an tâm trước phòng thủ vốn khu. Chờ đợi sau cùng xinh đẹp phản kích. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt. Trước mắt Bắc Mỹ khu dẫn trước chúng ta chủ lực chiến hạm số lượng vì đem gần 73 chiếc. Phải biết 3 ngày trước đó, bọn họ còn dẫn trước chúng ta gần hơn 100 chiếc số lượng. Nó các loại chiến hạm cũng so với chúng ta bao gần 200 chiếc. Đông Á khu hạm đội thực lực cùng ta mở ra khu chiến trước đó không sai biệt lắm giống nhau. Nhưng là ngay tại khu chiến mở ra 4-5 ngày thời gian. Chúng ta hạm đội chủ lực đã vượt qua bọn họ 31 chiếc. Nó các loại chiến hạm vượt qua Đông Á khu gần 200 chiếc. Trước mắt chúng ta mỗi ngày chiến hạm xuất cảng dẫn so hai nhà bọn họ tổng cộng còn nhiều hơn ra 5 chiếc trở lên. Đồng thời mỗi ngày số lượng này tiếp tục tại hướng lên gia tăng 1 đến 3 chiếc tốc độ. Đây vẫn chỉ là chủ lực chiến hạm số lượng. Nó các loại chiến hạm càng thêm không cần phải nói. Cho nên mọi người mời kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ lùi lại đối với chúng ta là tốt đẹp nhất tin tức. Trương Kiến Hào vừa cười vừa nói, tất cả mọi người nghe hiểu à, hiện tại chúng ta mỗi ngày chủ lực chiến hạm số lượng đều tại vượt qua 2 cái địch nhân. Mỗi ngày so với bọn hắn thêm ra 3 chiếc, mấy cái ngày thời gian chúng ta liền có thể trống rỗng xuất hiện một chi mới hạm đội đối phó bọn. Hắn, Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.